Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Long Mạch Năng Lượng 3 canh. Nghe được Shinsei nói Orochimaru còn chưa chết, Terumi Mei lập tức sững sờ, có chút không hiểu nhìn phía Shinsei. Orochimaru người này mặc dù thực lực không thế nào mạnh, nhưng hắn tại một chút cấm thuật cùng bảo mệnh năng lực nghiên cứu viễn siêu đồng cấp cường giả. Liền xem như Terumi Mei ngươi, cũng chỉ có thể đủ đánh bại hắn thậm chí là trọng thương hắn. Nhưng ngươi cũng tuyệt đối giết không chết hắn. Shinsei đi tới, ngồi về hắn trên ghế làm việc, tiếp tục nói ra, Uchiha Sasuke mặc dù có thể tại Orochimaru suy yếu nhất thời điểm tập kích Orochimaru, nhưng lấy năng lực của hắn, vẫn không giết được Orochimaru. Uchiha Sasuke sẽ không mở Mangekyo đi. Đối với Mangekyo Sharingan, Terumi Mei có thể nói là cực độ chán ghét cùng bài xích. Bởi vì Uchiha Obito chính là dùng Mangekyo Sharingan điều khiển đệ tứ Mizuki làm ra chính sách đẫm máu, dẫn đến hiện tại làng xương mù nguyên khí đại thương. So với hiện tại làng cát cũng bất quá hơi tốt hơn như vậy một chút mà thôi. Shinsei lắc đầu, kết luận nói, khẳng định còn không có. Uchiha Sasuke muốn mở mắt, hoặc là chính là tự tay giết chết cùng hắn có rất sâu ràng buộc cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Hoặc là chính là giết chết hắn đã từng kính trọng nhất sùng bái. Hiện tại cựu hận nhất huynh trưởng Uchiha Itachi. Mà bây giờ, hai cái này cũng còn quả thực là thật tốt. Giết chết chính mình người thân nhất có thể là thân, nhất bằng hữu. Loại này mở mắt phương thức cũng quá tàn khốc. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei cau mày, có chút chán ghét nói ra. Tại an bài tốt các loại công việc đằng sau, Shinsei lần nữa rời đi làng sao. Đầy trời cát vàng, một chút bát ngát, cực nóng liệt nhật thiêu nướng đại địa, kịch liệt nhiệt độ cao, để cái này trong sa mạc đại khí đều ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn vẹo. Trên bầu trời, một cái khổng tước huyễn thú giống như một đạo tử sắc lưu quang đồng dạng, nhanh chóng tại mảnh này khắp không bờ bến trong sa mạc lướt qua. Shinsei lần này chuyên môn chạy tới cái này chẳng có người ở sa mạc. Vì cái gì không phải khác, mà là tìm kiếm đã hủy diệt Roran cổ thành. Đối với thế giới Hokage có Roran tin tức này cổ thành, Shinsei quả thực im lặng, chỉ có thể nói Kishimoto cái kia điêu hàng quá hâm mộ ta thiên triều văn hóa. Đến mức một cái bản kịch tràng cổ thành đều gọi làm Roran cổ thành, mà không phải gọi là gì Tokyo có thể là tên cổ ốc lại hoặc là núi phú sĩ loại hình. Rất nhanh, tại khổng tước huyễn thú cái kia cực hạn tốc độ xuống, Shinsei đi tới Roran phế tích, nhìn qua bốn phía hoang vu di tích, Shinsei không khỏi lắc đầu. Hắn đối với tin tức này cổ quốc Roran cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Nói thật, theo Shinsei, Roran nếu không có hủy diệt, tuyệt đối so với danh xưng phồn hoa nhất thôn Konoha còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là nhìn chung quanh đây điểm điểm di tích, Shinsei liền có thể phán đoán ra lúc trước cổ quốc Roran đến cùng đến cỡ nào hùng vĩ. Đương nhiên, hiện tại làng sao cũng không thể so với thôn Konoha kém. Tại Shinsei liên tiếp động tác dưới, để cho người ta hoa mắt du lịch hạng mục, có thể nói là chân chính cây dụng tiền. Một ngày thu đấu vàng không nói chơi. Nếu không có làng sao quật khởi thời gian quá ngắn, tại phồn hoa trình độ nhìn lại, tuyệt đối có thể ổn ép Konoha một đầu. Hao tốn hơn nửa ngày, Shinsei cuối cùng là thăm dò rõ ràng long mạch lối vào chỗ. Đi tới long mạch lối vào, Shinsei lập tức đụng phải một tầng nghiêm mật kết giới, ngăn cản lấy hắn tiếp cận. Shinsei nhìn qua trước mắt tầng này hơi mờ hình dáng màu lam nhạt kết giới, nhàn nhạt lắc đầu, đây cũng là đệ tứ Hokage phong ấn long mạch thời điểm vì phòng ngừa có người tiếp cận long mạch. Tận lực lưu lại a. Chấm ngoặc kép. Đệ tứ Hokage lưu lại kết giới ngay cả thực lực kia nhỏ yếu Anlasan đều không ngăn cản được. Tự nhiên không có khả năng ngăn cản được Shinsei. Vì phòng ngừa long mạch năng lượng bắt đầu cuồng bạo, dẫn phát thời không rối loạn, Shinsei cũng không dám trực tiếp cưỡng ép phá vỡ. cẩn thận nghiên cứu một phen đằng sau, mới đưa tầng này kết giới giải khai. Đây chính là đệ tứ Hokage lưu lại phong ấn sao? Shinsei nhìn qua đệ tứ Hokage lưu lại phong ấn, lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu là cưỡng ép phá vỡ phong ấn này mà nói, với hắn mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi cưỡng ép phá vỡ đạo phong ấn này, bên trong long mạch năng lượng thế tất sẽ bắt đầu cuồng bạo. Phiền phức cũng không nhỏ. Tối thiểu Shinsei không có gì hứng thú trở lại ba trận chiến, có thể là thế chiến thứ hai các loại. Thời đại đi tham quan một lần. Long mạch lực lượng dị thường khổng lồ. Đối với cái này Shinsei có thể nói là nhất định phải được. Mặc dù hắn lúc này có thực lực có thể nói là không thể so với đệ nhất Hokage Senju Hashirama yếu. Thậm chí càng mạnh lên không ít. Nhưng cùng thập vĩ Jinchuriki trạng thái dưới Uchiha Madara cùng Kaguya Hime bọn người vẫn kém hơn không ít, mà Shinsei lại không muốn trở thành cái gì thập vĩ Jinchuriki. Bởi vậy liền đem chú ý đánh tới cái này long mạch bên trên. Hao tốn vài ngày, Shinsei mới giải khai đệ tứ Hokage lưu lại phong ấn. Ngay tại Shinsei giải khai đệ tứ Hokage lưu lại long mạch phong ấn về sau, chói mắt to lớn quang trụ phóng lên tận trời. Tại cái này dưới ban ngày ban mặt, vẫn như cũ lộ ra dị thường dễ thấy. Cái kia trong cột ánh sáng tiết lộ ra năng lượng khổng lồ làm người ta kinh ngạc. Shinsei thấy thế, lập tức chân mày cau lại. Không chút nghĩ ngợi, hai tay cấp tốc kết cái thập tự ấn. Bành, màu trắng sương mù tràn ngập. Shinsei bên người lập tức xuất hiện bốn đạo giống nhau như đúc ảnh phân thân. Shinsei nhanh chóng phân phó nói. Các ngươi nhanh lên đi dùng tứ tượng phong linh trận đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Đừng có lại để long mạch năng lượng tiêu tán ra ngoài. Đúng, mấy đạo ảnh phân thân chăm miệng một lời nhẹ gật đầu. Bóng tím lóe lên, cấp tốc hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tiến đến. Bí thuật tứ tượng phong linh trận. Không bao lâu, theo Shinsei mấy đạo ảnh phân thân chăm miệng một lời hét lớn. Một đạo rưỡi trong suốt bạch quang sáng lên. Cấp tốc tạo thành một cái cự đại hình lập phương lồng ánh sáng. Đem kề bên này hơn ngàn mét bên trong không gian tất cả đều phong tỏa bắt đầu. Cái kia phóng lên tận trời cột sáng trong nháy mắt trùng kích tại kết giới bên trên. Bị bắn ngược trở về. Cái kia khổng lồ năng lượng không ngừng tràn ngập cả vùng không gian. Căn bản là không có cách tiêu tán ra ngoài. Ta cũng nên bắt đầu. Khổng lồ như vậy năng lượng. Cũng không biết muốn hao phí bao lâu mới có thể hấp thu xong. Nếu là tốn hao thời gian quá lâu mà nói. Vậy coi như thú vị. Chấm ngoặc kép. Long mạch năng lượng quá mức kinh người. Khổng lồ như thế năng lượng. Shinsei cũng không dám xác định chính mình cần dùng bao lâu mới có thể đem hắn hấp thu xong. Chỉ có thể hy vọng mình có thể tại bốn trận chiến trước khi bắt đầu đem thành công hấp thu. Shinsei đằng không mà lên. Nhanh chóng kết ấn. Một cỗ lực lượng thần bí từ trên thân nó bắn ra. Trong nháy mắt dẫn động chung quanh long mạch năng lượng. Từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. Bắn ra hướng về phía giữa không trung Shinsei. Hào quang chói sáng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Căn bản là không có cách thấy rõ hắn thân ảnh. Từng đạo năng lượng bàng bạc quang trụ bắn ra đến Shinsei trên thân. Đem hắn nắm giơ lên. Năng lượng khổng lồ không ngừng mà dung nhập trong cơ thể hắn. Cùng thể nội nguyên bản chakra dung hợp ở cùng nhau. Không ngừng chuyển hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.